Chương 163, chó má chế độ một vợ một chồng. Đệ nhất, Nạ Ạ Kỳ chủ yếu là bởi vì thân thể tố chất quá mạnh mẽ, Mị Cổ Tỏ Mịch có không cách nào hoàn toàn thỏa mãn hắn. Thế nhưng nếu như đổi một cái thân thể tố chất giống nhau mạnh đâu tỉ như, ví dụ Mạ Kỳ nhất tộc huyết mạch, thể thuật cường hãn một vị gì nụ gì kỳ. Vậy có phải hay không, ngược lại đối với Tsu Nạ mà nói, nàng cũng không thèm để ý ai có thể sinh hạ Nạ Ạ Kỳ hài tử, mà là tại ý có thể sinh vài cái. Có thể hay không sinh bất quá như vậy đối với Mị Cổ Tỏ cùng Cờ Tì Nạ mà nói, liền tương đối củ kết. Dù Nạ hiểu rõ Nạ Ả Kỳ, Nạ Ả Kỳ là không có khả năng buông tha Mị Cổ Tỏ, mà tuyển trạch Cờ Tì Nạ, trừ phi hai nàng cùng nhau thế nhưng hai người đều là tâm cao khí ngạo nữ nhẫn, nào có đơn giản như vậy có thể cho phép dưới người khác chết tiệt, đều do đại gia gia, nếu là bây giờ là thời kỳ chiến quốc tốt biết bao nhiêu a Sủ Nạ tâm lý thầm nghĩ. Kỳ thực ở thời kỳ chiến quốc, nhân tộc bên trong cưới nhiều cái nữ nhân tình huống đúng là thông thường. Tương đối bọn họ cần kéo dài chính mình huyết mạch, mà thời kỳ chiến quốc chiến hỏa nhiều lần, nị giả nhóm sinh mệnh ngắn, tự nhiên càng thêm cần kéo dài chính mình huyết mạch. Liên sen dù nhất tộc mà nói, thời kỳ chiến quốc sẻn dù tộc nhân chính thê thường thường là đồng tộc nữ nị giả, mà thiếp thất thì là nước phụ thuộc với nhẫn tộc nữ nị giả nhóm, hoặc là dứt khoát chính là thông thường bình dân. Đương nhiên, từ tư chất góc độ suy nghĩ, đồng tộc nữ nị dạ sinh hạ hài tử dễ dàng hơn kế thừa bên trong tộc huyết kế. Mà nước phụ thuộc nữ nị dạ mặc dù không cách nào càng kỷ trà cao hơn tỷ số sinh dễ dàng thức tỉnh con nối dòng, thế nhưng mẫu phương huyết mạch cũng rất cho hài tử mang đến nhất định thu hoạch, sở hữu mạnh hơn chiến lực, thân thể tố chất cũng sẽ cao hơn một điểm. Bình dân sinh ra kế thừa vết máu con nối dòng tỷ lệ đối lập nhau thấp không ít, hơn nữa không có mẫu phương huyết kế, con nối dòng thực lực cũng là tương ứng yếu một ít. Cũng vì vậy, cho dù là cùng một người con nối dòng, đãi ngộ cũng là bất đồng. Đương nhiên, cho dù là bình dân con nối dòng, thậm chí dù cho yếu đến cực hạn, nhân tộc cũng sẽ cam đoan bên ngoài chủ cột sinh tồn. Dù sao chỉ cần có phụ mẫu bất kỳ bên nào là nhẫn tộc huyết mạch, như vậy hắn thì có sinh giác tỉnh vết máu con nối dòng tỷ lệ. Tuy là loại này vô cùng kinh ngạc cũng sẽ mang đến nhất định bi kịch, loại này đặc thù hôn phối phương thức là sẻn gỗ củ cái kia chiến hỏa tần phát đặc thù thời kỳ tạo thành. Mà ở sẻn dù hạt hỉ giả mạ sáng lập cổ nổ hạ thời điểm, hướng tới người người bình đẳng, không muốn cho bởi vì chế tạo vô cùng kinh ngạc, vì vậy đề xướng một chồng một vợ, càng là làm gương tốt, còn cưới ủ dù mạ kỳ mi tô một người. Sau đó nhị đại kế thừa tín niệm của hắn, lấy càng thiết huyết cường thế đem việc này biến thành chế độ, cũng liền cũng nữa không người suy nghĩ thiếp thất vấn đề. Nhưng mà trên thực tế, ở hỏa quốc bên trong, những cao quan kia, hoàng tộc, đều có thiếp thất tồn tại. Thậm chí một ít truyền thừa gần đoạn tuyệt nhẫn tộc, cũng sẽ mạo hiểm nguy hiểm tương đối, cho dòng dõi cưới nhiều nhiều sinh. Tựa như Sủ Nạ bản thân đối với Nạ Ả Kỳ như vậy bất quá bây giờ ngăn cản Sủ Nạ hành động, bất ngờ chính là trước đây đệ nhất hồ cả quyết định chế độ chết tiệt. Chó má chế độ một vợ một chồng đại gia gia ngươi là chính mình qua quá tốt, sẽ không muốn cho người khác tốt quá sao? Tsu Na nội tâm giận dữ mắng, ít có không có đối với gia gia ôm tôn kính. Sau đó, nàng nhìn trước mắt thiếu nữ, trong mắt lóe lên một u quang. Cờ Tí Nạ cúi đầu, cả người mang theo vài phần vẻ mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, nhãn thần không ánh sáng, hiển nhiên mấy ngày nay nàng căn bản không có nghỉ ngơi tốt, thậm chí hoàn toàn không có nghỉ ngơi. Nàng cắn môi, trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng vẻ. Rõ ràng chính mình đối với Nạ Ạ Kỳ cũng có thể Mị Cổ Tỏ cư nhiên trộm đi cả người hãm trùng đây, lập tức đem Nạ Ạ Kỳ câu đi qua, sau đó nước chảy thành sông biến thành bộ dáng bây giờ. Hết lần này tới lần khác nàng lại rơi vào lưỡng nan. Một bên là tâm ý của mình, một bên cũng là gần gũi tốt khuê mật, mặc kệ nàng có nghĩ là cạnh tranh, đều là lệch lạc. Ai cỡ Ti Nạ thở dài một hơi, cũng không có thể làm gì được. Loại này loạn tao tao tâm tư đã rằng có hai ngày hai đêm, nàng uống không vào đi thủy, nuốt không trôi đồ đạc, tinh thần vô cùng mệt mỏi, lại ngay cả thấy đều ngủ không. Cờ Tí Nạ, ngươi xem đứng lên cha nở dê tha y không tốt lắm á? Su Nạ thử thăm dò mở miệng. Ân Cờ Tí Nạ thấp giọng ứng có câu, không nói gì. Là bởi vì Nạ ạ kỳ sao? Su Nạ tiếp tục thử dò xét nói. Cờ Tí Nạ thân thể cứng đờ, không nói gì. Hiển nhiên, cũng là cam chịu. Nhìn bộ dáng của nàng, quả nhiên vẫn là thích Nạ ạ kỳ, như vậy Su Nạ híp con mắt, sau đó một cắn răng, Cờ Tí Nạ. Ngươi tới nhà của ta ngủ một hồi a, ngươi bây giờ cha nở dê tha y thật không tốt, cần trị liệu. Không phải, không cần Xú Nạ đại nhân, ta Cờ Tí Nạ vô ý thức chống cự nói. Không có việc gì, Nạ ạ kỳ hôm nay muốn đi căn bộ đưa tin, đi theo ta. Xú Nạ không cho đưa hay không nói, bắt lại Cờ Tí Nạ cánh tay. Sau đó lôi kéo nàng, bay thẳng đến sẻn dù nơi dùng chân đi tới. Vì tiến hành chính mình mục tiêu, nàng còn cần một ít gì đó, còn tốt nhất được có Mỹ Cổ Tỏ đồng ý, bất quá nghĩ đến vấn đề không lớn. dù sao ngươi không thể thỏa mãn đệ đệ ta, còn không cho ta tìm những người khác giúp một tay sao? Sù nạ nhãn thần tỏa ra ánh sao. Mà lúc này nạ ạ kỳ còn không biết nhà mình lao bà cùng tỷ tỷ đang làm cái gì cổ quái, hắn đang cùng đàn rộ, đi vào gốc cứ điểm. Đàn rộ đạp ở cái kia đầy đất lá rụng bên trên, nhưng không có phát sinh một tia thanh âm. Nạ ạ kỳ khỏe môi nết lên vẻ tươi cười nhìn hắn, sau đó cùng hắn tiếp tục đi về phía trước. Căn tốt trên thực tế cũng chỉ là ạ bù một cái phân bộ mà thôi. Nhưng mà bởi vì đàn rộ tồn tại, gốc cường thế viễn siêu ạ bù. Nếu như nói ạ bù là nì dạ bên trong tinh anh, cái kia bộ nì dạ chính là trong tinh anh mà xem như căn bộ cứ điểm, bên ngoài bí mật gần như hoàn mỹ. Cứ điểm ở cổ nổ hạ cực độ xa xôi một chỗ rừng rậm, cùng tử vong xâm lâm tương liên mới có. Cảnh vật tĩnh mịch, quặng cũ é, thậm chí mang theo vài phần âm u ý không biết đi bao lâu rồi, đồng nhiên đản rồ bửa cờ chân dừng lại đến rồi. Nơi đây vẫn là sơn lâm, chỉ thấy đản rồ trực tiếp đi hướng một cây đại thụ, tay tại trên cây kia vỗ vài cái. Tiếp lấy, chỉ nghe thấy một tiếng nhỏ nhẹ âm thanh, cây cối bàng như môn một dạng mở ra, lộ ra một cái sâu đậm trong huyệt động. Đi theo ta. Đàn rổ bình tĩnh mở miệng.